Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 54, 54, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huệ Di nghe những lời mỉa mai từ Khương Uyển và nhìn thấy Cố Hạ Phi mặc bộ váy cưới, khiến cô ta tức tối. Cô ta liền nháo loạn hét lớn, cô ta sao lại được mặc chiếc váy cưới, không được, tôi muốn chiếc váy đó ngay. Cố Hạ Phi vừa bước ra đã nhìn thấy Chu Huệ Di và Diệp Ảnh Quân ở đây, cả hai dường như là đang thử đồ cưới. Khóe môi của cô lúc này nhếch lên khinh thường, sở dĩ hai ngày nữa là đến lễ cưới của họ kia mà. Thế nhưng cô không quan tâm, bởi vì vốn dĩ anh ta và cô đều không còn mối quan hệ gì nữa. Còn Diệp Ảnh Quân lúc này cứ nhìn Cố Hạ Phi đến say đắm mê mẩn, bất chợt anh ta nhớ đến năm xưa, hôn lễ của cả hai cô cũng mặc một bộ váy cưới cực kỳ đẹp, thế nhưng anh ta lúc đó không có tình cảm với cô, bây giờ anh mới thật sự hối tiếc. Lúc này Khương Uyển nghe những lời đố kỵ của Chu Huệ Di, cô ngay lập tức đưa Cố Hạ Phi đứng trước mặt cô ta, cô liền tiếp tục nói lời mỉa mai thêm một lần nữa. Tôi đã nói là cô không xứng với chiếc váy này của tôi. Cô nhìn người mẫu của tôi mà xem, vô cùng hoàn hảo. Cô, lời nói của Khương Uyển đã khiến cô ta phải cứng miệng không nói lời nào. Lúc này Trương Minh Thành cùng từ màng khác đi ra, nhìn thấy Diệp Ảnh Quân anh liền hiểu chuyện gì. Sau đó anh đi đến gần cô nắm lấy tay cô đắc ý lên tiếng. Daisy, em thật là đẹp. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy Trương Minh Thành, ngay lập tức anh ta cau mày trừng mắt khó chịu. Sau đó anh ta hướng nhìn về phía Cố Hạ Phi nói. Daisy, sao em lại ở đây? Cố Hạ Phi trên thân đang mặc bộ váy cưới, nhưng vẫn không quên cúi chào và trả lời anh ta. Diệp Tổng, chào ngài, tôi đến đây cùng với chủ tịch của tôi. Lời chưa kịp nói ra, đột nhiên Khương Uyển chen ngang vào lời nói. Thôi nào, thời gian của tôi là vàng, cô mau đi theo tôi đến phòng studio chụp ảnh nào. Cố Hạ Phi nhìn chị lập tức gật đầu. Vâng ạ. Nói xong Khương Uyển mới nhìn về hướng Diệp Ảnh Quân mỉm cười đắc ý những vân dữ với thái độ lịch sự nói. Diệp Tổng, anh cứ từ từ thử đồ cưới nhé. Tôi còn có việc, còn mấy em tiếp đãi khách chu đáo cho tôi nha. Sau đó Cố Hạ Phi đi cùng chị chủ đi đến phòng studio để chụp ảnh làm đại diện cho cửa tiệm đồ cưới cho chị chủ. Ở lại đó Diệp Ảnh Quân nhìn thấy tình trạng như vậy, anh ta bỗng chốc cơn đau nhói lòng vô cùng. Còn Chu Huệ Di thì vô cùng bực tức. Tức vì người ngu cô ta lại thua một người như Cố Hạ Phi. Ngay lúc tại phòng studio, Khương Uyển khá hài lòng với những bức ảnh của Cố Hạ Phi chụp cùng với bộ váy. Cô tự hào vì mình không nhìn lầm người mà chọn, quả nhiên cô rất hợp với bộ váy rất lộng lẫy. Diệp Ảnh Quân mặc kệ để Chu Huệ Di tức giận bỏ về, còn anh ở lại lén lút xem buổi chụp ảnh của cô. Lúc này phía Cố Hạ Phi tạo dáng cùng với Trương Minh Thành rất tự nhiên, tươi cười vui vẻ. Diệp Ảnh Quân nhìn cô tươi cười, cảm thấy trong lòng rất hối hận, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười vui đến như vậy. Anh ta buồn bã bỏ về, về đến nhà anh ta suy nghĩ rất nhiều, anh không thể mất cô một cách như vậy được, anh không muốn cô là của người khác, anh sẽ theo đuổi cô đến cùng. Suy nghĩ một lúc anh liền dùng điện thoại để gọi cho trợ lý của mình, nhắc cậu bảo phía Trương Thị đưa tài liệu để mình tham khảo lại, trợ lý của anh ngay lập tức làm liền. Tối hôm đó Cố Hạ Phi được trợ lý của Diệp Ảnh Quân nhắn nhủ, lịch sự nhẹ nhàng nhờ phía công ty Trương Thị có thể đem tài liệu đến cho Diệp Thị tham khảo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ Phi sau đó nói với cậu trợ lý ngày mai là chủ nhật ngày nghỉ, phía công ty hai bên không làm việc. Sau đó trợ lý giọng nói nhẹ nhàng năn nỉ cô có thể đem tài liệu đến nhà của Diệp gia và đưa cho Diệp Ảnh Quân. Lúc này nghe vậy cô chỉ nhanh chóng từ chối. Thế nhưng trợ lý bảo ngày mai cậu ấy có buổi xem mắt rất quan trọng, nên nhờ cô giúp mình. Cố Hạ Phi nghe vậy trong lòng có chút vui mừng cho cậu, nhưng cũng có chút do dự. Sau vài lời năn nỉ của trợ lý cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ đồng ý giúp cậu ấy. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đem đến cho ngài ấy. Sau đó cô mới nhắn tin cho Trương Minh Thành biết một tiếng. Sáng hôm sau Cố Hạ Phi thức dậy sớm để chuẩn bị hồ sơ tài liệu, sau đó mới đến thân hình mình gọn gàng. Tuy lúc này đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ đối diện với gia đình Diệp gia, nhưng sao cô lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cách chương